Vạn đạo Long Hoàng, chương 5000, Mục Lan xuất quan, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lưu Vệ Dương trong mắt sát ý chậm rãi thu liễm, thay vào đó là giảo hoạt quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm giác Lục Minh cùng Mục Lan tuyệt đối không phải sư tỷ đệ đơn giản như vậy, nếu như vẻn vẹn chỉ là sư tỷ đệ, Lục Minh sao lại bất chấp nguy hiểm từ phía đông vũ trụ tìm mà đến. Ta nhìn, giữa bọn hắn, hơn phân nửa có gian tình. Lưu Vệ Dương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai không sai, cái khác thanh niên liên tục gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, thương thanh thần cảnh, truy cầu Mục Lan người, nhiều vô số kể, nếu như kia Lục Minh cùng Mục Lan có gian tình, chúng ta y nguyên có thể mượn đao giết người. Lưu Vệ Dương trong mắt sát cơ đại thịnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Huynh thật sự là trí tuệ hơn người ta không chờ được nữa a, một thanh niên vuốt mông ngựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi Mục Lan chỗ ở, Lưu Vệ Dương nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian vội vàng, đảo mắt chính là 3 năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 năm này, Lục Minh một mực tại lĩnh hội nguyên thuật, đương nhiên, mỗi tháng, hắn đều sẽ từ đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bên trong tinh luyện nguyên thần dược dịch. Hiện tại, trên tay hắn hết thảy có 8 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó 5 cây, là hắn từ phía đông vũ trụ mang tới, mặt khác 3 cây, một gốc được từ Chu Thạch, mặt khác 2 gốc từ cực ác tộc ma côn nơi đó thu hoạch được. 8 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, mỗi tháng có thể thu được 8 giọt nguyên thần dược dịch, cái này khiến Lục Minh tốc độ tiến bộ rất nhanh, mỗi một tháng, hắn bản nguyên hạt giống, đều sẽ lớn mạnh một vòng, bản nguyên chi lực cũng sẽ hùng hậu một phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Huynh, ở đây sao? Một ngày này, bên ngoài truyền đến Hàn Duyệt thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ là Mục Lan sư tỷ xuất quan? Lục Minh giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Duyệt có Mục Lan bên kia nha hoàn phương thức liên lạc, nha hoàn kia từng nói, Mục Lan xuất quan, liền sẽ cho Hàn Duyệt truyền âm, Hàn Duyệt liền sẽ đem tin tức thông chi Lục Minh. 3 năm này, Hàn Duyệt cũng không đi tìm Lục Minh, hiện tại bỗng nhiên tìm đến, Lục Minh không khỏi nghĩ đến Mục Lan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch, Lục Minh thân hình khẽ động liền rời đi biệt viện, xuất hiện tại Hàn Duyệt trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta vừa nhận được tin tức sư tỷ của ngươi Mục Lan xuất quan. Hàn Duyệt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không kịp chờ đợi hướng về Mục Lan chỗ ở mà đi. Thiên Lan Huyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thân ảnh đứng yên tại biệt viện bên trong, dáng người thướt tha, nàng này chính là Mục Lan. Một đoạn thời gian không thấy, Mục Lan khí chất so trước kia tốt hơn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức hấp dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. gocchuyenaudio.com. VIP, mấy tên nha hoàn đứng ở một bên, Mục Lan tiểu thư, ngươi thành công đột phá sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nha hoàn tò mò hỏi, không tệ, lần này đột phá rất thuận lợi, hiện tại hẳn là có được 2 lần phá cực chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Lan đạo trên mặt cũng treo tiếu dung, 2 lần phá cực phóng nhãn vũ trụ, vậy cũng là đỉnh cấp thiên tài, đừng bảo là thương khung thần cảnh. Coi như tăng thêm ngũ đại cấm địa cũng sẽ không có quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, hiện tại, sư tỷ hẳn là xứng với ngươi đi, có lẽ ta đã tại ngươi phía trên. Mục Lan trong lòng mặc niệm một câu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ, nàng muốn tìm cơ hội trở về phía đông vũ trụ tinh không? Trước kia, nàng tu vi không có đại thành, muốn thông qua đồ vật bên cạnh vũ trụ đầu kia hư vô khu vực rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, nàng đã 2 lần phá cực trong vũ trụ ngoại trừ vô địch thần chủ, lại vô địch tay, đã có nắm chắc xuyên qua hư vô mang về đi. Nàng hận không thể lập tức trở về, trở lại Lục Minh bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng hiện tại có đầy đủ lực lượng. Năm đó, nàng chủ động rời đi Lục Minh, là tự ti mặc cảm thấy cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách quá xa, hiện tại, nàng rốt cục đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúc mừng tiểu thư, 2 lần phá cực, mấy tên nha hoàn cũng là đại hỉ, rối rít nói chúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì sao? Mục Lan hỏi một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn không phải những cái kia. Tiểu thư bế quan thời điểm, mỗi ngày đều có người tìm đến tiểu thư. Một cái nha hoàn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Lan thở dài, nàng không biết cự tuyệt những người kia bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng này một số người liền chưa từ bỏ ý định, động một chút lại cuốn lên tới. Xem ra, muốn nhanh chóng khởi hành trở về vũ trụ tinh không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Lan, chúc mừng a, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi xa, một thanh niên đạp không mà tới. Thanh niên bạch y tung bay, tuấn mỹ bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Phong, Mục Lan lông mày có chút nhăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Lưu Phong, tại Mục Lan tất cả người theo đuổi bên trong, đều tính được là đỉnh tiêm tồn tại, là một vị tuyệt thế thiên kiêu, có được hai lần phá cực chiến lực. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, tiếng xé gió lên, cái khác mấy cái phương hướng, không ngừng có người đến đây. Tối thiểu có 7-8 đạo thân ảnh bay tới, đều là tuổi trẻ tuấn kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Lan, chúc mừng xuất quan. Mục Lan, ngươi chẳng lẽ đã hai lần phá cực kỳ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúc mừng a, ta thực sự thật cao hứng. Những này thanh niên nhao nhao chúc mừng, có chút trực tiếp vuốt mông ngựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi cho bọn hắn truyền tin tức. Mục Lan quét qua mấy tên nha hoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Mấy tên nha hoàn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, một người trong đó nói. Tiểu thư, bọn hắn quấn quýt chặt lấy không thả, mà lại rất nhiều nhân địa vị siêu nhiên, các nô tỳ cũng không dám đắc tội a. Vâng, tiểu thư, xin hãy tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái khác nha hoàn cũng nói theo. Mục Lan thở dài, nàng cũng biết mấy tên nha hoàn khó xử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này thanh niên tuấn kiệt không phải thiên phú cường đại, chính là địa vị siêu nhiên, đằng sau có núi dựa cường đại, chính Mục Lan còn không tốt đắc tội, lại càng không cần phải nói mấy tên nha hoàn. Nàng cũng biết không trách được mấy tên nha hoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi tới làm gì? Còn không mau cốt đi. Lưu Phong quét qua mặt khác 7-8 cái thanh niên, quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, Lưu Phong, ngươi có thể đến, chúng ta liền không thể đến. Trong đó một cái thanh niên áo bào tím cười lạnh đáp lại, không sợ Lưu Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm người, phải tự biết mình, bây giờ Mục Lan đã là hai lần phá cực thiên phú cường đại, tiền đồ bất khả hạn lượng, há lại các ngươi xứng với, tức thời, liền tự mình rời khỏi. Lưu Phong cười lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Phong, ngươi, thanh niên áo bào tím sắc mặt khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Lưu Phong chính là hai lần phá cực mà hắn chỉ là một lần phá cực. Lưu Phong, hắn trong lúc nhất thời thật không tốt phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, nói rất hay, bất quá theo ta thấy, Lưu Phong ngươi cũng không có tư cách cũng cùng một chỗ cút đi. Lại là cười to một tiếng, một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vũ Văn Thái, Lưu Phong ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khôi ngô thanh niên, tên là Vũ Văn Thái, cũng là một tôn hai lần phá cực đỉnh cấp thiên kiêu. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì cùng là Mục Lan người theo đuổi, Lưu Phong đã từng cùng Vũ Văn Thái giao thủ qua, hai người giao thủ trăm chiêu, cuối cùng Lưu Phong không địch lại bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng là hai lần phá cực, Vũ Văn Thái chiến lực càng tại Lưu Phong phía trên. Hừ, Vũ Văn Thái, vội vàng ngàn năm, bây giờ ta chưa chắc sẽ thua với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Phong hừ lạnh, những năm này, hắn cũng không phải không có tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đúng không, vậy liền đến tái chiến một trận, Vũ Văn Thái ánh mắt lộ ra cường thịnh chiến ý, phi thường bá đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, không ngừng có người đến đây, thiên lan huyền chung quanh, đã không dưới trăm người. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ đều là Mục Lan người theo đuổi, bên trong cũng có một chút người xem náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại cũng có một chút nữ tử, là Mục Lan hảo hữu. Mục Lan thân phận rất đặc thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. VIP, nàng thế nhưng là Thương Thanh Thần Cảnh đại ân nhân, nếu là không có nàng, Thương Thanh Thần Cảnh chỉ sợ còn tại Tự Phong ở trong. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.